Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Đại Hắc Thiên giáng lâm. Vô Thiên, tiền nhiệm, Tô Thanh muốn lợi dụng âm dương ngũ hành cùng với tứ tượng địa thủy phong hỏa nguyên lý, diễn hóa ra chư thiên vô đạo huyền diệu, chỉ là một mực không có thực hiện. Không nghĩ tới tại nơi này phát hiện chân chính chư thiên vô đạo, Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại kích động, nói đúng ra hẳn là một loại tham lam. Ngấp nghé, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương đạo, có thể làm ta không nhìn Thương Thiên tổn thương, thậm chí cuối cùng có thể thay vào đó mà vô thiên chi đạo, thì là có thể làm ta không ngừng từng bước xâm chiếm thiên đạo, ngưng kết ra vô thiên đạo thân, vô thiên chi đạo cùng hoàng thiên chi đạo dung hợp. Như thế ta tại hồng hoang bên trong mới có thể chân chính nắm giữ quyền nói chuyện. Trên thực tế, làm Tô Thanh hoàng thiên đạo tôn hiển hóa nháy mắt, mênh mông huyết hải bên trong sinh ra biến hóa. Hoàng Thiên có thể cảm giác được huyết hải bên trong thiên khí tức. Vô Thiên tự nhiên có thể cảm giác được hoàng thiên khí tức. Lúc đầu huyết hải bên trong 5 ngày còn đang chờ ở vô thiên chi đạo đại thành, lúc này lại là đột nhiên từ huyết hải bên trong hiển hóa ra thân ảnh. Mục tiêu của hắn là Tô Thanh. Chỉ là Vô Thiên xuất hiện trong nháy mắt đã bị rất nhiều linh sơn Phật Đà phát hiện. Lập tức rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đồng thời xuất thủ, tại thương khung bên trong ngưng kết ra một cái vạn vô lượng Phật quang gia trì tại thần bí ấn ký phía trên. Phong Thiên Tuyệt Địa hướng về Vô Thiên mà tới. Vạn Phật xuất thủ, Vô Thiên cũng không thể không nhìn. Đại Hắc Thiên giáng lâm. Theo Vô Thiên rít lên một tiếng, một đạo ánh sáng đen kịt màn từ Vô Thiên trên người sinh ra, che khuất bầu trời, tràn ngập tại toàn bộ huyết hải trên không. Từng sợi sương mù xám xịt nhộn nhạo lên, hướng về bốn phía hiện ra khuếch tán lúc tản ra. Nhìn thấy cái này không ngừng diễn sinh ra quỷ dị hắc vụ, không ít Phật Đà không khỏi lui lại. Đương nhiên, cũng không ít Phật môn cường giả bày biện ra không quan trọng tư thái. Chỉ là khi bọn hắn bị khói đen che phủ trong đó, du tẩu tại bọn hắn quanh thân Phật lực cùng với ngưng kết ra thần thông Kim Liên đột ngột tản ra, thân ảnh của bọn hắn cứ như vậy rơi xuống trong biển máu. Huyết hải đối với A-tu-la nhất tộc chính là thần thánh vô địch địa phương, nhưng là đối tại bình thường sinh mệnh đến nói, kia là tuyệt đối chí độc. Bình thường La Hán cường giả cũng liền nhiều nhất mấy hơi thở liền sẽ bị huyết hải ô uế kim thân, những cái kia bỉ khâu sa di nháy mắt liền sẽ bị tan rã, mà những cái kia minh vương bồ tát kim cương các loại, bọn hắn thần thông có thể ngăn cản huyết hải ăn mòn cũng ngăn cản không, tùy theo giết ra vô lượng A-tu-la ma tộc. Lại nói tại chư thiên vô đạo bên trong, bọn hắn quanh thân Phật lực thần thông cũng không có thể vận dụng, mà những cái kia tinh nhuệ A-tu-la thân bên trên lại là tồn tại một điểm khí tức thần bí, có thể vứt bỏ chư thiên vô đạo ảnh hưởng, biến thân thành vì phàm nhân Phật môn người tu hành. Như thế nào là đằng đằng sát khí A-tu-la đối thủ? Huyết hải bên trong xuất hiện trắng trợn sát phạt rất nhiều đệ tử Phật môn một màn. Thấy thế, trong địa phủ xem náo nhiệt huyền môn đệ tử thần sắc đều biến ngưng trọng, liền xem như Thái Ất chân nhân thiện thi thập phương cứu khổ thiên tôn đều là vẻ mặt như vậy, liền liền hắn cũng không nhìn thấy ra. Đạo này màn ánh sáng màu đen, nói cách khác, nếu như bị màn ánh sáng màu đen bao phủ lời nói, rất có thể sẽ như đồng những cái kia không có chút nào ngăn cản chi lực Phật môn Phật Đà Bồ Tát Kim Cương La Hán. Trên thực tế, làm Đại Hắc Thiên xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong tam giới đại thần thông giả bao quát thiên đạo thánh nhân bị kinh động, liền liền ngủ say ở trong giấc mộng, bệnh như hằng hà sa số thế giới tiếp dẫn đạo nhân. Đều không ngoại lệ, đại hắc thiên, loại kia huyền diệu bản nguyên cùng thiên đạo tương tự, lại có khác lạ. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được trưởng khống đại hắc thiên, chính mình liền có thể tránh thoát thiên đạo kiềm chế, tùy tiện đem hồng mông tử khí từ trong nguyên thần phân giải ra đi. Hồng mông tử khí là thiên đạo kiềm chế, cái này là phong thần lượng kiếp kết thúc lúc uống vào độc dược về sau, Tam Thanh mới hiểu được sự tình. Hồng Quân lão tổ độc dược có thể lệnh Tam Thanh thánh nhân một thời ba khắc mất mạng, cũng là bởi vì độc dược dược lực cùng hồng mông tử khí tiếp xúc, hồng mông tử khí bên trong kiềm chế thủ đoạn bộc phát. Liền xem như bản cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh, cũng không có thể tránh cho bị hủy diệt hạ tràng. Bây giờ Tam Thanh không có phản kháng, độc dược bị thiên đạo chi lực phong cấm, nhưng là cái này giống như là một cây kiếm treo tại ba người sau đầu. Phật cũng có nộ mục kim cương lúc, lập tức, Phật Như Lai Phật quang bên trong, một chương bắn ra thao thiên sát lục quang mang khủng bố trận đồ bay ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa nhân tam giới, vô lượng tinh thần thế giới bên trong, đều bị hung lệ khí tức quấn quanh, quần tinh di giao, thiên địa phản phục, bốn phía thiên địa đại thế đều trở nên không còn ổn định. Năm tôn người tí hon màu vàng xếp bằng ở trận đồ phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, ẩn chứa một loại phi thường khủng bố năng lượng ba động. Theo cái này năm cái trên người tiểu nhân khí tức, cùng dưới thân trận đồ khí tức đan vào một chỗ, lập tức, chu tiên trận đồ hoàn thành một loại khôi phục, vô lượng tối tăm mờ mịt khí tức bảo tạc, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng trường hà. Băng hướng tứ phương, thoáng như lũ ống tuyệt đề, vạn trọng sóng lớn cuồn cuộn như thác nước, giống như cửu thiên ngân hà đổ ngược hư không, xông ra vô song khí lãng, xé rách vô tận hư không, cuồn cuộn thương khung bên trong, vạn vật vì đó yên diệt. Đây chính là chu tiên trận đồ, cho dù là lúc này chu tiên trận đồ, không có chu tiên tứ kiếm, nhưng là ngũ đại minh vương cùng chu tiên kiếm trận kết hợp, trận đồ uy năng cũng là khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Cùng hư không bên trong đại hắc thiên xung phong cùng một chỗ, mà Tô Thanh đâu thì là trực tiếp xuất hiện trong biển máu. Nói đúng ra, lần thứ hai hóa tự tại thiên ma giới bên trong, lúc này nơi này cũng không phải một mảnh trống rỗng, mà là đứng lặng rất nhiều Atula cung điện. Tô Thanh không có để ý những thứ này, tâm tùy ý động, đã xuất hiện tại Atula giới trung tâm. Chỉ là lúc này Atula giới bên trong lại là không có bất kỳ cái gì phong ấn. Hắn rất quen thuộc thiên khí tức, cũng quen thuộc La Hầu khí tức. Lúc này, hắn dám xác định Atula giới bên trong không có một chút thương thiên đạo nhân cùng La Hầu khí tức. Đúng rồi, ta thế nào quên một việc. Phong thần lượng kiếp kết thúc, Hồng Quân lão tổ tính toán đã thành công. Hồng hoang thế giới vỡ vụn, những này hỗn độn thần ma diễn sinh ra tàn niệm, nhất định bị triệt để yên diệt. Chỉ là đã Hồng Quân lão tổ có thể đem bọn hắn hủy diệt, vì cái gì còn sẽ có đại hắc thiên chi đạo truyền tới? Hẳn là cái này đại hắc thiên chi đạo là Hồng Quân lão tổ lưu lại truyền thừa. Câu cá, Hồng Quân lão tổ muốn lợi dụng đại hắc thiên chi đạo, đem những cái kia nội tâm đối với hắn sinh ra oán hận, hay là ẩn tàng tại trong tam giới hỗn độn thần ma đều dẫn ra. Tô Thanh não hải bên trong không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Không đúng, Hồng Quân lão tổ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Bây giờ, hắn thiên võng đã gần như hoàn mỹ. Nếu như không phải ta trưởng khống hoàng thiên chi đạo, cùng với đánh dấu liền biến cường tác dụng, làm ta tránh thoát thiên võng khóa chặt, chỉ cần là tiến nhập trong tam giới hỗn độn thần ma, đều sẽ bị hắn phát hiện. Trong tam giới, cái gọi là lục vị thiên đạo thánh nhân, đều bị hắn hồng mông tử khí kiềm chế. Bọn hắn liền hồng mông tử khí cũng không có thể tránh thoát. Ngay cả trở thành hồng quân lão tổ đối thủ tư cách đều không có. Không có cần câu cá. Cái này đại hắc thiên chi đạo, hoàn toàn không cần thiết lưu lại. Nói cách khác, đại hắc thiên chi đạo rất có thể là thương thiên lão tổ tại hồng hoang vỡ vụn thời điểm, biết mình số mạng sắp đến, đem đại hắc thiên chi đạo truyền thừa ra ngoài, vì chính là lưu lại hy vọng hòa trùng, mà phong thần lượng kiếp thời điểm, có thể tự do ra vào huyết hải tội nghiệt chỗ, tựa hồ chỉ có văn đạo nhân, cũng chính là cái gọi là đại hắc thiên chi đạo, rất có thể rơi vào văn đạo nhân trong tay. Đến mức văn đạo nhân cùng vô thiên như thế nào tao ngộ, hắc liên cùng đại hắc thiên chi đạo như thế nào rơi xuống vô thiên trong tay, ta không cần so đo. Bây giờ ta chỉ cần tìm văn đạo nhân là được. Bất quá bỗng nhiên Tô Thành ngơ ngác một chút, cũng không biết văn đạo nhân có phải là còn sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục